Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kết hôn không phải là vì đảm bảo quyền lợi lên giường một cách hợp pháp ư? Nếu không làm tình thì kết hôn làm gì? Cậu đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tớ. Tớ nói thật. Kể cả không kết hôn thì lên giường cũng không phạm pháp mà. Cô không thể tán thành lời nói của anh. Vậy cũng đúng. Kết hôn là vì bảo đảm người kia chỉ lên giường cùng mình, không có người thứ ba. Thấy cô hình như không chấp nhận những lời của mình, Tiêu Tát tiếp tục nói. Tớ biết, cậu muốn nói dù kết hôn cũng không thể ngăn cản người đó lên giường với người khác. Nhưng ít nhất, hôn nhân là một sự đảm bảo hợp pháp của vợ chồng. Chỉ cần có chứng cứ có thể chứng minh vợ hoặc chồng thông dâm với người khác là có thể đi kiện đối phương, bảo vệ hôn nhân của chính mình. Cô nghe lời anh nói, rốt cuộc nhận ra điều quan trọng. Cho nên ý của cậu là không có chuyện đàn ông chấp nhận sau khi kết hôn mà không làm tình? Không có khả năng, trừ khi hai người kết hôn giả hoặc là đối phương là gay. Nghe vậy, trượng phu nhìn về bầu trời đêm trầm mặc. Sao đột nhiên lại hỏi tớ chuyện này? Tiêu Tát nghi ngờ nhìn cô. Không có gì. Cô xoay người đi vào trong nhà. Bởi vì chuyện gặp phải năm 8 tuổi khiến cho cô cảm thấy làm tình là một chuyện ghê tởm bẩn thỉu, cũng không thể chịu được người khác phái có hành vi thân mật. Chỉ cần đối phương có ý định muốn làm ra những cử chỉ thân mật, cô sẽ phản kháng theo bản năng. Hai người bạn trai cũ đều vì nguyên nhân này mà chia tay với cô. Một người trong đó đột nhiên ôm cô, muốn hôn cô. Trong nháy mắt đó, cơ thể của cô tự động phản ứng kịch liệt, sử dụng chiêu ném qua vai trong judo. Anh ta thẹn quá hóa giận đến nỗi chửi ầm cô ngay tại chỗ. Người còn lại thì khá hơn một chút, sau mấy lần bị cô từ chối thì nói lời chia tay trong hòa bình. Cô biết rõ đây là chướng ngại tâm lý không thể vượt qua, cho dù kết hôn cũng chỉ sợ không duy trì được quá lâu. Vì theo như lời của Tiêu Tát, không có người đàn ông nào có thể chấp nhận chuyện không làm tình. Đi tìm một người bị gay kết hôn cũng tốt, dù sao mẹ cũng chỉ muốn cô lập gia đình. Chỉ cần cô kết hôn là mẹ có thể yên tâm. Cô có một người bạn là gay, nhưng vấn đề người ta đã có cặp, vậy phải tìm ai đây? Trượng phu nghiêm túc tự hỏi. Hôm nay hết giờ làm, Tiêu Tát mua một đống thức ăn nhét vào trong tủ lạnh nhà Triệu Phù. Sau đó anh xắn tay áo chuẩn bị chỗ tải nấu nướng, làm một bàn thức ăn phong phú cho cô, coi như thay lời cảm ơn thời gian này cô đã giúp anh chăm sóc cho Chân Chân. Anh rất thích nấu nướng, cũng có nghiên cứu về đồ ăn, nên hương vị những món ăn anh làm mới có thể ngon như vậy, hấp dẫn không ít khách ghé thăm, cuối cùng có thể phát triển một quán ăn ven đường trở thành một tập đoàn có mấy trăm cửa hàng. Tiêu Tát cực kỳ tự tin vào tài nấu nướng của mình, đảm bảo Triệu Phù ăn một lần rồi về sau sẽ yêu thích những món ăn mà anh nấu. Cháu nói với gì? Papa nấu ăn rất ngon. Nhìn thấy papa chuẩn bị xuống bếp, vẻ mặt của Chân Chân kiêu ngạo nói với Triệu Phù. Thật ư? Cô chỉ thích đồ ăn ngọt, những món ăn khác cũng không yêu cầu cao. Có ngon hay không, đợi lát cậu ăn xong sẽ biết. Tiểu Tát tràn đầy tự tin cười. Vậy cậu cứ nấu đi. Thấy cô xoay người định ra khỏi phòng bếp, anh gọi cô lại. Triệu Phù, nếu cậu không bận gì, có thể rửa rau giúp tớ không? Rửa rau? Đúng vậy, như thế sẽ nhanh hơn. Cậu sẽ giúp tớ chứ? Triệu Phù không trả lời, dắt Chân Chân vào phòng khách, lấy một quyển sách dành cho trẻ em để cho cô bé xem, rồi trở lại phòng bếp, xắn tay áo đến khuỷu tay. Cần rửa những gì? Những cái này, cải trắng, cải bắp, cả đậu nữa. Thấy cô đồng ý giúp đỡ, anh lấy nguyên liệu thả vào trong bồn rửa. Cô mở vòi nước rửa rau, Tiểu Tát đứng bên cạnh gọt vỏ khoai tây và cà rốt, thi thoảng lại liếc nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười đáng nghi. Đứng trong phòng bếp cùng cô như vậy thật giống như một cặp vợ chồng. Sau mấy ngày đấu tranh, rốt cục anh phải thừa nhận rằng mình đã trúng độc của cô rất nặng. Từ 10 năm trước đến giờ vẫn chưa hề hóa giải, gặp phải cô lần nữa độc tính lại phát tác. Những tình cảm bị anh chôn sâu trong lòng lại bỗng dưng thức tỉnh. Anh quyết định hoàn thành ước mơ 10 năm trước, bây giờ anh sẽ theo đuổi cô khiến cô động lòng. Này, sao cậu và bạn trai lại chia tay? Tính cách không hợp hay là làm những chuyện khiến cậu tức giận? Anh muốn thăm dò tình hình để tránh cho mình phạm phải những sai lầm giống như họ rồi sẽ bị cô cho knock out. Không phải là do họ, mà là do bản thân tớ có vấn đề. Mắt cũng không buồn nâng, cô nhẹ nhàng trả lời. Cậu có vấn đề? Tiểu Tát không ngờ cô sẽ nói như vậy, suy nghĩ một chút thì gật đầu. Nói cũng đúng, cá tính của cậu thực sự có vấn đề. Suốt ngày bày ra bộ mặt lạnh lùng, không để ý đến người khác, giọng điệu lại lạnh nhạt giống băng vậy. Ánh mắt cũng khiến người ta không thoải mái, đối xử với mọi người cũng không mấy nhiệt tình. Anh rất thẳng nói ra cảm tưởng về cô. Thì ra tôi có nhiều khuyết điểm như vậy. Triệu Phù nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình thản, nghe không ra cảm xúc gì. Thôi, anh đã xong đời. Chỉ vì thuận miệng nói, không cẩn thận trước mặt cô đã nói ra những lời trong lòng. À, đây chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Chứ tớ biết, thật ra cậu là người bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại rất ấm áp. Chỉ bằng việc cậu đồng ý giúp tớ chăm sóc chân chân là có thể nhận thấy. Anh vội vàng bổ sung. Tớ không quan tâm người khác nghĩ sao về mình. Chỉ là không biết vì sao, vừa rồi anh nói như vậy, cô lại có chút để ý. Cảm thấy không khí có chút bế tắc, Tiêu Tát muốn nói thêm gì đó để hòa hoãn không khí. Lúc này, Chân Chân cầm điện thoại của Triệu Phù đi vào phòng bếp. Dì ơi, điện thoại của dì kêu này. Cảm ơn. Triệu Phù lau tay, nhận lấy điện thoại. Alo. Ừ, buổi sáng tôi có gọi điện cho cậu. Muốn hỏi cậu có biết người bạn nào bị gay hay bị áp lực từ người nhà mà cần tìm một người phụ nữ để kết hôn? Giấu giếm tính hướng của bản thân không? Cô dừng lại, người bạn kia hỏi cô tìm đối tượng như vậy để làm gì? Cô suy nghĩ một chút, quyết định thành thật trả lời. Mẹ tớ đang thúc giục tớ kết hôn. Ừ, nếu cậu có người bạn nào như vậy, có thể giới thiệu cho tớ. Tớ nghĩ tớ và người đó có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau. Người ở đầu dây bên kia nói với cậu, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời. Tớ hiểu ý của cậu, thế nên tớ mới muốn tìm một người có thể bị gay để kết hôn. Anh ta không yêu tớ, tớ cũng không thương anh ta. Như vậy là tốt nhất. Không, không cần can thiệp vào chuyện của nhau. Về sau nếu không còn áp lực từ gia đình, lúc thích hợp có thể ly hôn. Có, tớ sẽ gặp đối phương trước, xem nhân phẩm của anh ta như thế nào. Được, cậu giúp tớ nhé. Cô tắt điện thoại, quay ra thấy Tiêu Tát mở to mắt nhìn mình. Cô hoàn toàn quên mất anh đang ở nhà cô, không có tránh anh ra chỗ khác để nghe điện thoại. Biết những chuyện vừa rồi anh đều đã nghe thấy, cô làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục rửa rau. Cậu muốn tìm một người gay để kết hôn? Tiêu Tát không thể chấn định như cô được, giọng nói có vẻ khiếp sợ. Đây là việc riêng của tớ. Cô chỉ nói một câu. Sao cậu có thể như vậy, tùy tiện tìm một người gay để kết hôn, để ứng phó với mẹ? Đây là hành vi lừa gạt. Anh không cho là đúng trách mắng cô. Đây là việc của tớ, không cần cậu phải lo. Cô cũng không vui mở miệng. Nếu cậu thật sự muốn kết hôn, tớ có thể giúp cậu, không cần phải đi tìm người khác. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Tát không cần suy nghĩ đã bật thốt lên. Lời vừa nói khỏi miệng khiến cho anh ngẩn người, Triệu Phù cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ mình lại nhanh mồm nhanh miệng nói ra như vậy, anh lúng túng giải thích. À, cái đó ý của tớ là tớ cũng muốn tìm một người để chăm sóc Chân Chân. Nếu cậu thật sự muốn tìm người kết hôn, tớ có thể giúp cậu. Nói xong, anh lại bổ sung thêm. Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, vẫn hơn là kết hôn với người xa lạ. Cậu thật muốn giúp tớ ư? Triệu Phù cũng thấy bất ngờ với đề nghị của anh, im lặng một lúc mới hỏi. Đúng. Vẻ mặt của anh rất nghiêm nghị. Tớ sẽ suy nghĩ lại một chút. Cô vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại ư? Anh đã chủ động muốn nói giúp cô, vậy mà cô nói vẫn cần phải cân nhắc. Cậu còn muốn suy nghĩ điều gì? Cậu có biết phụ nữ muốn gả cho tớ để làm mẹ của Chân Chân rất nhiều không? Cậu suy nghĩ quá lâu, nhỡ tớ thay đổi ý định, cậu có khóc lóc cầu xin tớ cũng vô dụng thôi. Tiêu Tát có chút bất mãn. Nếu có nhiều người muốn gả cho cậu để làm mẹ của Chân Chân sao cậu không cưới họ đi? Trợ phù nhếch đôi lông mày thanh tú. Là vì Trần Trần không thích họ, mà con bé chỉ thích cậu thôi. Anh tìm một lý do qua loa, nhưng điều này cũng là sự thật. Chuyện này tớ vẫn cần phải suy nghĩ lại. Ngày mai sẽ cho cậu một câu trả lời. Cô cũng rất thích Trần Trần, nhưng dù sao kết hôn là chuyện rất lớn. Cho dù chỉ là muốn ứng phó với mẹ thì cũng không thể tìm đối tượng một cách qua loa được. Thật giống như đang cầu hôn cô, Tiểu Tát bắt đầu khẩn trương, mong đợi câu trả lời. Trong phòng họp của Hương Vị Ngon, tất cả mọi người đều phát hiện lúc họp, Tiêu Tát liên tục để ý thời gian, dáng vẻ thấp thỏm không yên. Anh Tiêu, anh Tiêu. Không biết đây đã là lần thứ mấy hồn của anh đã bay đi mất. Dương Thủa hô hô trước mặt, kéo anh về với thực tại. Hả? Anh hoàn hồn nhìn đồng hồ, đã sắp 5 giờ, quyết định kết thúc hội nghị. Mọi người cứ theo kế hoạch những gì chúng ta vừa thảo luận mà làm, tan họp. Chờ chút, anh Tiêu, không phải anh bảo hôm nay còn phải thảo luận chuyện 6 tháng cuối năm, mở thêm chi nhánh ở Đại Lục ư? Phương Bội Bội vội vàng nhắc nhở anh. Các vị quản lý còn lại cũng nhìn anh kỳ quái. Ngày hôm nay anh sao vậy? Lúc họp, hoàn toàn ở trạng thái không tập trung, cả người như trên mây. Chuyện này để sáng mai bàn lại, hôm nay tôi có chuyện phải về trước. Nói xong, anh đứng lên đi ra ngoài. Anh Tiêu, có phải anh khó chịu ở đâu không? Phương Bội Bội đuổi theo, quan tâm hỏi. Anh vẫn khỏe, chỉ là có chút việc phải làm. Anh cũng không dừng bước, vội vàng đi ra khỏi phòng họp. Triệu Phù nói, hôm nay sẽ cho anh câu trả lời chính xác, vì vậy anh vội vàng muốn trở về nghe cô trả lời. Anh biết, phút này mình vội vàng hấp tấp, tâm trạng như một thằng nhóc chưa trưởng thành, nhưng anh không cách nào có thể bình tĩnh được. Anh nhịn không được mà tự giễu. Anh trúng độc của cô so với tưởng tượng của bản thân còn nặng hơn. Dù biết chỉ là giúp cô ứng phó với áp lực kết hôn từ người nhà, nhưng vẫn khiến cho anh tràn đầy mong đợi. Đợi đến trước cửa nhà Triệu Phù, anh hít một hơi thật sâu mới nhấn chuông cửa. Papa! Chạy tới mở cửa, đương nhiên là Chân Chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé cười sán lạ. Ngoan! Anh sờ đầu con gái, đi vào trong nhà, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của cô. Dì đâu rồi? Dì đang phơi quần áo. Tiểu Tát ngồi trên sofa đợi cô, cố gắng để vẻ mặt của mình được tự nhiên nhất. Trong thời gian đợi cô, anh nhìn thấy con gái ngồi vẽ trên một cái bàn nhỏ mà Triệu Phù đã chuẩn bị cho. Anh nhìn một chút, thấy trên giấy vẽ 3 người. Chân Chân, con đang vẽ ai vậy? Anh tò mò hỏi. Chân Chân ngửa mặt, cười tít mắt, chỉ vào 3 người trên giấy vẽ. Đây là papa, đây là con, còn đây chính là gì? Nghe con gái nói như vậy, anh lại nhìn bức tranh kia thêm mấy lần. Trong bức tranh, con gái nắm tay anh và Triệu Phù. Có lẽ trong lòng con bé, Triệu Phù đã trở thành một thành viên trong gia đình họ rồi. Anh không nhịn được mở miệng hỏi. Chân Chân, nếu dì là mẹ của con có đồng ý không? Dì muốn làm mama của Chân Chân sao? Có thật vậy không? Con bé vui mừng hỏi lại. Nhưng mà chúng ta phải cùng nhau cố gắng mới có thể khiến cho dì biến thành mẹ của Chân Chân được. Nhìn vẻ mặt vui sướng của con gái làm cho anh quyết định biến cái cách nghĩ thoáng qua trong đầu sẽ trở thành sự thật. Được ạ. Cô bé khéo léo đáp lại. Vậy con phải nghe lời papa nói nhé. Vâng, chắc là Chân Chân sẽ nghe lời papa nói. Cô bé dùng sức gật đầu. Lập tức Tiểu Tát nhỏ giọng dặn dò con gái. Khi Triệu Phù phơi xong quần áo đi vào phòng khách thì thấy hai cha con họ Tiêu này đang trò chuyện to nhỏ với nhau. Hai người đang làm gì vậy? Cô không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi. Tớ đang nói chuyện với Chân Chân thôi. Tiểu Tát cười nói. Cô cũng không hỏi lại, nhớ đến hôm nay phải cho anh một câu trả lời thì nói với anh. Cậu theo tớ vào phòng làm việc, tớ có chuyện muốn nói. Được. Tiểu Tát đứng dậy đi theo cô vào phòng làm việc. Tớ đã cân nhắc rất kỹ, tớ đồng ý đề nghị của cậu. Trầm ngâm một lát, Triệu Phù nói ra quyết định của mình. Thời gian này tiếp xúc, cô cảm thấy mình không ghét Tiêu Tát, nhìn anh cũng coi như là thuận mắt, con gái cũng đáng yêu, mà đúng như anh từng khoe, tài nấu ăn của anh quả thật rất ngon. Hơn nữa, hai người là người quen cũ. Từ những điểm này, cô quyết định đồng ý lời đề nghị của anh, chấp nhận kết hôn với anh. Tiêu Tát lộ vẻ mặt vui mừng, lại nghe cô nói tiếp. Chỉ là tôi có một điều kiện. Tớ cũng có điều kiện. Anh nói đồng thời với cô, nhưng có phong độ cười nhẹ một cái. Cậu nói điều kiện của cậu trước đi. Trước khi kết hôn, tớ và cậu sẽ hẹn hò trước để hiểu biết tính cách của nhau. Nếu thích hợp thì kết hôn, còn không thì chấm dứt. Và sau khi kết hôn, chúng ta sẽ chia phòng ngủ. Tớ sẽ không lên giường với cậu. Nếu cậu không đồng ý, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Tớ sẽ tìm người khác để kết hôn. Triệu Phù dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng, trước sau như một, nói ra yêu cầu của mình. Nghe được nửa đoạn trước của cô nói, khóe miệng của anh cười toét. Nhưng nghe đến đoạn sau thì ý cười đã không còn. Điều kiện của tớ cũng giống như với cậu, hy vọng có thể qua lại được. Điều này chúng ta nhất trí. Chỉ là điều kiện thứ hai của cậu, tớ có thể hỏi tại sao không? Yên lặng một lát, Triệu Phù mới chậm rãi mở miệng. Vì có chút nguyên nhân, tớ không cách nào chịu đựng được người khác phái đụng chạm vào. Nếu cậu không thể đồng ý yêu cầu này, những lời của chúng ta vừa nói coi như cho qua đi. Cô biết yêu cầu này rất vô lý, nhưng cô không thể chấp nhận cùng người khác phái có hành động thân mật, cho nên phải nói rõ trước, tránh sau này phát sinh rắc rối. Nếu anh có thể chấp nhận là chuyện tốt, không thể thì coi như thôi. Cô sẽ làm theo ý định ban đầu, tìm một người gay để kết hôn. Có thể nói nguyên nhân cho tớ không? Tiêu Tát hơi nhíu mày. Không thể. Cô không có ý định nói cho người khác biết sự cố lúc nhỏ. Tớ chỉ muốn ứng phó với người nhà, cũng không có ý định tiến thêm một bước với đối tượng kết hôn. Cậu có thể suy nghĩ kỹ. Nếu cậu không thể đồng ý, tớ cũng không trách cậu. Trong khoảng thời gian này, tớ vẫn sẽ giúp cậu chăm sóc cho Chân Chân đến khi tìm được bảo mẫu thích hợp. Ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt thanh lệ của cô. Người trước mặt anh là người 10 năm trước anh toàn tâm toàn ý yêu thích. 10 năm sau, anh vẫn không chống đỡ được sức quyến rũ của cô. Dù cô không đồng ý cùng anh đi tiếp, anh vẫn không thể nhẫn tâm từ chối được. Một lát sau, anh gật đầu đồng ý. Được, tớ đồng ý. Từ sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, Tiêu Tát làm việc sẽ cùng con gái danh chính ngôn thuận ở trong nhà của Triệu Phù. Mỗi ngày anh đều nấu ăn, hôm nay nấu súp bí đỏ, cà tím hấp, bảo ngư om nấm, bún xào bắp cải, đậu phụ kho dầu hào. Sau khi ba người ăn no bụng, anh ngồi trên ghế salon uống trà hoa cúc mà tự tay Triệu Phù pha, thở dài thỏa mãn một tiếng. Triệu Phù, chúng ta đi dạo phố được không? Anh phát hiện cô cực kỳ không ưa thích ra cửa, cho nên mới đề nghị dẫn cô ra ngoài đi dạo. Em không thích đi dạo phố. Triệu Phù từ chối thẳng. Cô không thích kiểu đi dạo phố không có mục đích, cảm thấy rất lãng phí thời gian. Anh muốn mua ít quần áo cho Chân Chân, hy vọng em có thể cùng đi chọn vài bộ. Em cũng biết anh là đàn ông, thật không biết chọn quần áo cho con gái. Mỗi lần mua quần áo cho Chân Chân, con bé đều không vui. Tiêu Tát đổi lại cách mời cô. Papa rất ngốc, mua quần áo thật xấu xí. Chân Chân cũng linh hoạt phụ họa theo ba. Được rồi. Bị hai cha con khuyên nhủ thủ thỉ, Triệu Phù suy nghĩ một chút, rốt cục cũng gật đầu đồng ý. Nhưng ngay lúc hai người chuẩn bị dẫn Chân Chân ra ngoài, cô nhận được điện thoại của chú Hai gọi đến. Nghe điện thoại xong, cô nhìn Tiêu Tát. Anh dẫn Chân Chân đi đi, em có chút việc phải làm. Chuyện gì thế? Anh quan tâm hỏi. Em đi chiêu hồn. Cô lấy từ trong ngăn kéo trên giá sách mấy tờ giấy trông như bùa chú bỏ vào trong túi. Chiêu hồn. Tiêu Tát sửng sốt một chút. Không ngờ em còn làm đạo sĩ nữa. Không phải, mà là chỉ hỗ trợ thôi. Tổ tiên nhà họ Thiệu đã có quy định không cho phép con cháu đời sau dùng năm thuật để kiếm tiền, cho nên cô hỗ trợ chiêu hồn không bao giờ thu bất kỳ khoản tiền gì. Nghe cô nói xong, anh nghi hoặc hỏi. Vậy em học cả thuật chiêu hồn? Vâng. Em đã học bao lâu rồi? Anh kinh ngạc hỏi tiếp. Từ nhỏ em đã theo học chú Hai. Con cháu Triệu gia đối với nam thuật đều có thiên phú không giống nhau. Người lớn trong nhà sẽ sắp xếp cho con cháu học tập dựa theo thiên phú của từng người. Thiên phú của cô nghiêng về thuật sơn, cũng chính là bùa chú, làm phép. các loại đạo tu hành. Vì vậy, từ khi 6 tuổi, cô đã theo chú hai học tập. Nhiều năm trôi qua, cô cố định mỗi sáng 5 giờ đều ngồi thiền 1 giờ, rồi tiếp tục 1 giờ ngồi suy nghĩ. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô cũng luyện hít thở. Nếu còn thời gian, cô sẽ tập cả judo và khí công. Sau khi xảy ra sự việc vào năm 8 tuổi kia, cô đã chủ động đòi đi học judo. Hy vọng về sau, nếu xảy ra chuyện tương tự như vậy, mình vẫn có thể có khả năng tự vệ. Đây cũng chính là lý do bạn trai cũ đầu tiên đột nhiên ôm cô mà cô dễ dàng ném anh ta qua vai như vậy. Người nhà em đều biết làm cái này. Đột nhiên, Tiêu Tát phát hiện mình không hiểu rõ lắm về bối cảnh nhà cô. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giải thích chuyện nhà mình như nhà nào cho anh. Theo Gia Nghiêm nhà em mà nói, cũng không phải chỉ có chuyện này. Mỗi người trong gia tộc đều am hiểu một chút về năm thuật, nhưng không ai được kiếm lời từ việc sử dụng năm thuật cả. Tiêu Tát đột nhiên nhớ đến một người bạn đã từng nói đến chuyện này, vẻ mặt rất kinh ngạc. Không lẽ em chính là người của Triệu gia, nổi danh trong giới năm thuật? Anh có nghe bạn bè nói rằng nhà Triệu gia thông tinh bùa chú, xem tướng bói toán. Những người nhà họ Triệu rất kỳ lạ, không chỉ không thu tiền, cũng không lộ diện trước giới truyền thông, chỉ giúp người có duyên với mệnh hợp bói toán, xua đuổi tà ma. Phải, Triệu phù gật đầu. Vậy bây giờ em định đi bắt ma. Anh thật không ngờ cô lại là người nhà họ Triệu thần bí kia. Anh cũng không tin trên đời có cái gọi là quỷ thần, bởi vì anh lớn như vậy cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng một người bạn của anh được bạn giới thiệu đến xin người nhà họ Triệu bốc cho một quẻ. Người đó nói chính xác đến không ngờ. Nhưng mà xem bói và bùa chú là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cho dù xem bói rất chính xác cũng không có nghĩa là trên đời thật sự có quỷ thần. Không phải đi bắt ma, là gặp người chuyên muốn nhờ em đi chiêu hồn. Anh có thể chờ em đến đó. Tiêu Tát chủ động nói. Không cần, nơi đó không thích hợp dẫn trẻ nhỏ. Anh đưa Chân Chân đi mua quần áo đi. Nhưng cháu muốn đi mua quần áo cùng gì? Chân Chân lôi kéo cánh tay của cô làm nũng. Vậy chờ gì về, chúng ta sẽ cùng đi mua. Triệu Phù xoa đầu cô bé, em chỗ dành. Chân Chân ngoan, về nhà với ba ba trước, dì phải đi ra ngoài làm việc. Anh sẽ chờ em qua đó, anh và Chân Chân ngồi trên xe chờ em. Em chiêu hồn xong thì chúng ta cùng đi dạo phố. Tiểu Tát suy nghĩ biện pháp dung hòa nhất. Cô có ý từ chối, anh lại nói thêm. Anh cũng muốn nhìn xem em chiêu hồn như thế nào, hiểu thêm về em một chút. Không phải em cũng hy vọng hai chúng ta có thể hiểu đối phương hơn hay sao? Bọn họ đã thử hẹn hò mấy tháng, nếu thấy hợp nhau sẽ kết hôn, cho nên hai bên tiếp xúc để hiểu thêm là điều cần thiết. Trầm ngâm một chút, Triệu Phù cảm thấy anh nói có lý, gật đầu đồng ý. Vì vậy, Tiêu Tát lái xe chở cô và con đi đến nơi chiêu hồn. Em có thể nhìn được ma không? Trên đường đi, anh nhân cơ hội hỏi thử cô. Có. Cô trả lời đơn giản, bởi vì từ nhỏ đã có mắt âm dương, cho nên cô mới được học đạo thuật. Chỉ là càng lớn dần thì cô bắt đầu khống chế được mắt âm dương của mình. Lúc bình thường không cần thì sẽ không nhìn thấy vong hồn. Em thật sự đã nhìn thấy. Vậy hồn ma có hình dạng gì? Nghe cô nói, Tiêu Tát có chút hoài nghi. Giống như con người, dáng vẻ gì cũng có. Thấy anh giống như quá tin tưởng, cô dò xét hỏi. Nếu anh không tin cũng không cần hỏi lại em nữa. Anh không có ý đó, em đừng giận. Anh muốn giải thích nhưng bị cô chặn lại. Em không giận. Trên thế giới chỉ có ít người có thể nhìn thấy linh thể, cho nên anh không tin em cũng không trách anh, bởi vì em cũng không tha những chứng cứ. Họ gọi hiện ra để anh thấy. Chuyện này mỗi người một ý, em không cần thiết bắt anh phải tin tưởng. Quả thật, anh rất khó tin tưởng trên thế gian lại tồn tại ma quỷ. Chỉ là vừa rồi nghe em nói vậy, có lẽ anh sẽ từ từ thay đổi cách nhìn. Tiêu Tát nói. Anh biết cô không phải loại người ăn nói bịa đặt thổi phồng. Cô đã nói nhìn thấy, có lẽ là có việc đấy. Anh không cần vì em mà phải thay đổi điều gì. Em cũng vậy, không muốn thay đổi suy nghĩ của anh. Cô nói với giọng điệu bình thản. Em nói vậy làm anh cảm thấy em không coi trọng anh. Anh nghĩ như thế nào cũng không ảnh hưởng gì. Cảm giác như cô không thèm chú ý đến, khiến cho con người ta thật thấy buồn chán. Chúng ta đang trong giai đoạn hẹn hò, sao em lại không coi trọng anh được? Cô không hiểu sao anh lại có suy nghĩ như vậy. Từ sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, cô đối đãi rất nghiêm túc với anh, cũng không có coi nhẹ ý tứ của anh. Nhưng vừa rồi em nói như vậy làm anh cảm thấy em không quan tâm anh, cho nên mới không quan tâm anh nghĩ như thế nào. Vừa rồi em nói thế chỉ là không hy vọng anh vì lời nói của em mà phải thay đổi giá trị, quan điểm sống vốn có của mình. Mỗi người là một cá thể độc lập, có suy nghĩ riêng. Không cần cố ý vì bất kỳ người nào mà thay đổi suy nghĩ và cách làm của mình, trừ khi chính anh phải thay đổi. Cô không biết lời nói của mình lại tạo cho anh cảm giác áy náy, vì vậy sửa chữa lại cách nói của chính mình cho rõ ràng. Suy nghĩ của em rất tốt, là anh đã hiểu lầm. Không ngờ ý của cô lại là vậy. Tiêu Tát gật đầu nhận sai. Cô nghiêng đầu nhìn chăm chú vào nụ cười trên mặt anh, chợt phát hiện ra anh cũng rất đẹp trai. Lúc khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, mang theo cảm giác hiền ngang phóng khoáng. Tiêu Tát quay đầu lại nhìn cô, trợ phù nhìn vào mắt anh hơi run lên. Ánh mắt tươi cười của anh rất dịu dàng, không hiểu tại sao lại khiến cô rung động. Một nơi nào đó trong lòng hơi chấn động, cảm xúc khác thường và ấm áp này dọc theo ngực tràn lan khắp cơ thể. Phát hiện ánh mắt cô vẫn đứng trên người mình, Tiêu Tát cười hỏi, sao thế, sao lại nhìn anh như vậy? Không có. Cô thu hồi tầm mắt, nhẹ lắc đầu, quay đầu ra nhìn Chân Chân ở ghế sau, thấy cô bé nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Trợ phù cởi áo khoác màu đen trên người xuống, nhẹ nhàng đắp lên người cô bé để tránh bị cảm lạnh. Nhìn cô yêu thương con gái, khóe môi của anh không che giấu được nụ cười. Không lâu sau, bọn họ đi tới nơi chiêu hồn. Khi cô chuẩn bị xuống xe thì Tiêu Tát gọi lại, mặc áo khoác vào, bên ngoài rất lạnh. Anh cởi áo khoác của mình đưa cho cô. Cô chần chừ một lúc mới nhận áo khoác màu xám cho của anh, giống như nhớ tới điều gì. Sau khi mở cửa xe, cô quay lại lấy mấy tờ bùa chú trong túi áo khoác của mình nhét vào áo khoác của anh, rồi cất bước đi về phía trước. Nơi này là một vùng núi hẻo lánh thuộc núi Tatu của Đài Trung. Ven đường có một chiếc xe bị cháy. Có ba người đứng bên đường, một người con trai trẻ tuổi, một cô gái trẻ tuổi và một người phụ nữ trung niên tầm khoảng 50. Vừa nhìn thấy cô đi đến, ba người vội vàng tiến lên. Xin hỏi, cô là cô Triệu tới giúp chúng tôi chiêu hồn em trai phải không? Người con trai trẻ tuổi đang cầm bài vị hỏi. Đúng vậy. Trong điện thoại, chú Hai đã nói sơ lược qua, người này mất tích mấy ngày nay, hôm qua mới được phát hiện là chết cháy trong xe. Người nhà thông qua quan hệ mà liên lạc được với chú Hai. Nhưng vì cô đang ở Đài Trung, nên chú Hai gọi cô đến để chiêu hồn người chết. Cô Triệu, hôm qua chúng tôi có mời đạo sĩ chiêu hồn, làm thử mọi cách, nhưng vẫn không có thể gọi hồn phách con tôi trở về. Cầu xin cô nhất định phải giúp con tôi trở về cùng chúng tôi, không thể để nó lưu lạc bên ngoài được. Người phụ nữ trung niên vành mắt đỏ, cố nén bi ai tiến lên. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, từ trong túi áo lấy ra một lá bùa đốt, rồi đứng trước chiếc xe bị cháy niệm chú. Một lát sau, hai mắt của cô nhìn thẳng phía trước, giống như đang tìm cái gì, đứng yên bất động. Vừa rồi, con trai bà nói cho tôi biết, anh ấy không phải bị chết cháy, mà là bị người ta hại, cho nên hôm qua mới không rời đi cùng mọi người. Anh ấy nói muốn tìm hung thủ giết mình. Cô quay đầu nhìn về phía người mẹ nói, sao có thể như vậy? Là ai đã hại chết nó? Người mẹ nghe vậy khiếp sợ, bởi vì con trai mới chết mà buồn bã, cộng thêm thi thể và chiếc xe đều bị cháy, căn bản bọn họ không nghĩ tới là bị giết hại. Anh ấy nói là không thấy rõ, chỉ nhớ ngày đó có một chiếc xe đựng vào xe của anh ấy. Anh ấy muốn xuống xe nói chuyện với người ta, đột nhiên có tiếng súng nổ, rồi cả người anh ấy ngã xuống. Con đã nói rồi, sao anh hai có thể lái xe đến đây tự thiêu? Nhưng tại sao lại có người muốn giết hại anh hai? Có phải bọn người A Sương làm không? Kể từ khi nó rút khỏi hội của bọn họ, gần đây bọn họ thường xuyên tìm nó để gây phiền toái, cho nên tâm tình của anh con mới không tốt lắm. Người mẹ kinh sợ suy đoán. Nhưng em thấy lại không rõ, Chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh bọn chúng đã làm. Người con trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net